Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 589. Xin chào ORMVN, chào Tôn Đình Nguyễn, chào Bêu Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Đào Trung nhé, chào Thành Lê. Hôm nay hơi sớm nhỉ, tại vì khoảng ngoài 10 giờ mình có việc, tầm 10 rưỡi. Chào An Nguyễn Đức, chào Giáp Bùi, chào Minh Phạm. Lâu lắm mới nghe được trực tiếp của anh, chắc là mình đọc muộn quá nên các bạn không nghe được. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 589. Sai Giận nâng ngang kiếm sắt gì, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía biển mây với vô số viên băng tinh nhỏ còn đang bay lả tả. Huyền Nam Công đang thao túng 9 bức tượng thần bay tới. Tất cả đều đột nhiên ngừng giữa không trung. Ông ta chẳng có tâm, cũng chẳng có lực tranh chấp cùng với Sai Giận. Đại Tổ. Ở thời điểm này, Chu Huyền kéo thân thể mệt mỏi tổn thương, bay từ trong mây, nhìn Sai Giận nói. Cái chết của Chu Lan Nhược nhà ta, ngài có phải nên nói rõ ràng không? Sai Giận đương nhiên để ý yêu tộc, không phải loại tính cách lãnh khốc tuyệt đối kia. Nếu không lúc trước khi Linh Hy Hoa cản đường, ông ta đã không chỉ quất bay bằng một kiếm. Ước chừng đây cũng là nguyên nhân Chu Huyền dám mở miệng chất vấn. Đối với vấn đề này, Sai Giận chỉ giơ kiếm lên trước mặt, đưa tay lấy xuống đóa tam sinh lan nhân hoa, tựa như ảo mộng kia, sau đó mới nói. Người muốn nói rõ cái gì? Lúc trước suýt nữa bị Hồ Thái Tuế nghiền chết, thật vất vả trốn được tính mệnh, bà ta còn dám đứng trước mặt Sai Giận. Không thể không nói dũng khí của yêu này quả thực không phải bình thường. Chu Huyền đau thương nói. Lan Nhược là thiên kiêu của Chu gia ta, là thượng nguyên minh châu sặc sỡ lóa mắt, rất được lão tổ nhà ta yêu thích, cũng là chân bảo trong lòng ta. Nay nàng gặp bất hạnh, tàn vết của lan nhân nhớ quả này ta vốn muốn là thu thập, để lão tổ có cái nhớ mong. Sai Giận cũng nhìn bà ta. Sai Giận cũng không nhìn bà ta, chỉ nhìn đóa tam sinh lan nhân hoa trong tay này, chậm rãi nói. Năm đó Doanh Doãn Niên tranh đoạt hoa này cùng ta, mỗi người phân một nửa. Ta cướp được nửa đóa hiện tại và cả đóa tương lai. Đủ loại chuyện giờ này, ngày này đều là để bổ sung hoa này. Lan nhân nhứ quả sao? Ông ta nghiêng đầu lại. Thì liên quan đến các ngươi sao? Ngươi cho rằng truyền thuyết trong truyền thuyết, thần thoại trong thần thoại này dễ sinh ra như vậy sao? Là do ta ném nó vào sông dài vận mệnh, rơi vào chân thân kẻ có duyên. Chu Lan Nhược nhà ngươi kia, may mắn đi cùng nó một đoạn đường thôi. Thần thông lan nhân nhứ quả lại tới từ tam sinh lan nhân hoa. Đây thực là chuyện khó mà tưởng được, thực sự là thủ đoạn truyền thuyết. Giờ phút này Chu Huyền trong tay không có kiếm, khí tức rất suy yếu, chỉ thê thảm nói. Lan Nhược nhà ta, tâm tính, lòng dạ, thiên tư đều là người lựa chọn tốt nhất. Cho dù không có lan nhân nhứ quả, nàng cũng có thể trở thành một yêu vương thiên bảng, danh xứng với thực, trở thành cường giả được mọi người ngưỡng vọng, trở thành lãnh tụ tiếp nhận cơ sĩ của Chu gia ta, trở thành trụ cột của yêu tộc ta. Đại tổ ngài thấy rõ quá khứ tương lai, không nên không nhìn rõ điểm này. Nàng ta cũng không dám trực tiếp chỉ trích, nói cái chết của Chu Lan Nhược có liên quan đến Sài Giận, nhưng cứ nói gần nói xa, ý trong đó đã rất rõ ràng. Sai Giận nên chịu trách nhiệm vì cái chết của Chu Lan Nhược. Sai Giận nên đền bù cho Chu gia. Chu gia nuôi nấng Chu Lan Nhược nhiều năm như vậy, không nên chỉ vẹn vẹn nuôi một cái bồn trồng hoa, lại bể nát vào lúc hoa nở. Sai Giận lộ ra biểu cảm ngầm nghiền ngẫm. Người cho rằng ta khiến nàng chết, nàng mới chết ở đây sao? Người sai rồi. Người hoặc có thể nói chú ý cùng những kẻ đứng sau lưng các người, không khỏi quá coi thường sai giận ta. Cả đời sai giận ta, làm việc cần gì phải đạp tiểu bối làm thèm chứ. Chu Đan Nhược sống hay chết đều không ảnh hưởng đến việc tam sinh lan nhân hoa nở. Hoa thần thông của nàng từ đầu đến cuối sẽ cùng nở với đóa hoa này, bởi vì cả hai vốn là một thể. Nói tới đây, Sai Dận bỗng nhiên quét qua trường kiếm. Một kiếm này không chút sắc bén, tự nhiên thoải mái giống như là vẩy nước quét nhà đình viện. Nhưng rừng rậm ở chỗ Xuân Núi dùng để khảo nghiệm một đám yêu tộc trẻ tuổi trước đó lập tức đồng loạt đổ xuống, để lại từng dãy gốc cây chỉnh tề. Một kiếm này của ta phạt lâm, chứ không phải là phạt thiên tài rừng cột của yêu tộc. Người thực có thể trèo chống căn nhà đẹp có thể có bao nhiêu, bây giờ chỉ có chốc lát là hủy hoại, tạo hóa triệu người. Sai Giận nói, Chu Lan Nhược quả thực xứng đáng với danh thiên kiêu, nhưng nàng gặp gỡ đối thủ càng thiên kiêu hơn nàng, ngã xuống ở đây, đây cũng là một số mệnh của nàng. Chu Huyền cắn răng, thế nhưng như không có lan nhân nhứ quả, không có nhân gì hết. Sai Giận không kiên nhẫn nhìn về phía bà ta. Lan nhân nhứ quả này đến thế nào? Lão tổ nhà ngươi không biết sao? Trở về nói với chủ ý, bà ta đã học được không ít từ thứ đó, đừng có mà có lòng tham không đáy. Chu Huyền nhất thời im lặng. Ánh mắt Sai Giận rời từ trên người Chu Huyền rơi xuống nơi xa. Khương Vọng và hộ pháp thần tướng một bên chạy một bên đuổi, đã ra khỏi phạm vi thần sơn, không ở trong tầm mắt của đám yêu vương Linh Hy Hoa nữa, nhưng mà đương nhiên không thể chạy thoát được ánh nhìn chăm chú của Sai Giận. Ông ta nhìn thấy Huyền Nam Công khống chế hộ pháp thần tướng, bằng vào lý giải thế giới không chỉ vượt qua một bậc, đã chặn đứng Khương Vọng, lấy thể phách thần lâm cảnh chém giết Khương Vọng không biết bao nhiêu lần. Ông ta nhìn thấy Bất Lão Ngọc Châu màu xanh đã chỉ còn 1/10, lại còn đang nhanh chóng rút lui. Lúc này ông ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, rất bình tĩnh hỏi một câu. Người vừa rồi là ai? Trong đám tượng thần vẫn giữ thần vương thân kia, Huyền Nam Công phụ thân vào một trong số đó, mở miệng nói. Là Trần Quân mới lên cấp của Tuyết Quốc, nhân tộc. Xưng là Đông Hoàng, tên là Tạ Ai. Nghe nói là truyền thế xương tiên quân Hứa Thu Tử, truyền nhân của Lẫm Đông Tiên Cung 2000 năm trước. Nói ra phần tình báo này, chính Huyền Nam Công cũng ngơ ngác một chút. Nếu Tạ Ai là chân quân mới lên cấp, thì nhận ra Sai Giận thế nào được? Cho dù là Hứa Thu Tử, xương tiên quân Hứa Thu Tử thành danh 2000 năm trước, thì cũng bỏ mình vào 2000 năm trước, làm sao nhận ra Sai Giận đã bế quan không giam hơn 3000 năm trước? Tuyến thời gian không khớp. Phải biết rằng ngay cả mình, người chấp trường đương đại của Phong Thần Đài cũng chưa thể nhận ra Sai Giận ngay lập tức. Mà Tạ Ai này còn biết cả tam sinh lan nhân hòa, còn chuẩn bị cho nó trước cả kỳ tính không. Nếu không phải Sai Giận đại tổ ra tay, chị ấy thực sự đã phải để nàng ta hái hoa mà đi rồi. Điểm đáng ngờ chồng chất. Nghe thấy tình báo Huyền Nam Công, Sai Giận a một tiếng mới nói. Trên đời không tồn tại chuyện như vậy, chuyển thế như vậy. Tiến vào nguyên hải, ngay cả ý thức cũng phải quy về nhất. Cái gọi là tam sinh là quá khứ, hiện tại, tương lai. Kiếp trước kiếp này đời sau chỉ là lời bịa đặt mà thôi. Ta không làm được chuyển thế, không có khả năng có người làm được. Hoặc là Hứa Thu Tử chưa hề chân chính chết đi, hoặc là Tạ Ai không phải Hứa Thu Tử. Người này có vấn đề rất lớn. Thái Cổ Hoàng Thành phải chú ý mật thiết. Sai Giận đã tồn tại từ nhiệm bế quan hơn 3000 năm trước, lâu không nghe thấy tin tức, từ lâu đã không cầm quyền tại Thái Cổ Hoàng Thành. Mà Huyền Nam Công là thiên yêu hàng thực giá thực, cao tầng tuyệt đối của Thái Cổ Hoàng Thành, thậm chí bởi vì chấp trưởng Phong Thần Đài còn được coi là dòng chính của yêu hoàng. Giờ phút này ông ta phân niệm ngàn vạn, vừa duy trì thần vương thân ổn định, vừa đang liên hệ với Phong Thần Đài Thái Cổ Hoàng Thành, định sắc phong thần, không muốn lãng phí thần vương thân này. Nhưng bởi vì con đường Phong Thần Đài này đã từng đi dùng rồi, nhất thời còn không có biện pháp thích hợp xuyên thấu thiên ngoại vô tả, đang tới tấp thử các loại khả năng. Cũng vì thế dưới tình huống này, ông ta còn trao đổi với Sài Dận, cung cấp tình báo, suy nghĩ đủ loại liên quan đến Đông Hoàng nhân tộc, còn có thể phân niệm cho hộ pháp thần tướng, lấy thể phách cùng cảnh, giết thiên kiêu nhân tộc đến chật vật không chịu nổi. Sự mạnh mẽ của thiên yêu cũng không phải là giả. Nhưng Sài Dận thuận miệng dặn dò là tự nhiên như thế. Huyền Nam Công vô ý thức cúi đầu bày tỏ, nghe lệnh làm việc, cũng khá là thuận lý thành chương. Sài Dận không chết toàn trường, lúc này mới có lòng dạ thành thơi quan sát thân thể hắn khống chế này. Lúc đầu rèn luyện đến vô cùng thê thảm, sau khi bén trường khống, bởi vì đạo tự nhiên diễn hóa, đã nhanh chóng tiếp cận cảnh giới hoàn mỹ này. Tới đi, xã tứ hô to trong lòng. Ầm một tiếng, một ý niệm mà cảm giác thiên địa thay đổi. Thế giới thần hồn diễn hóa thành thế giới thần tiêu. Thần sơn, đường núi, đài núi, thiên yêu pháp đàn, tất cả đều còn, đều duy chỉ có không thấy cường giả có thể rời núi lấp biển kia. Xã tứ không phân rõ nơi này là thực hay giả, không biết mình ở nơi nào. Gã chỉ thấy một nam tử uy nghi, đầu đội mũ miệng đứng đối diện, đang khá hăng hái mà nhìn gã, cũng hỏi. Tới gì cơ? Cường giả cao cao tại thượng, tự có tư thái cao cao tại thượng. Nhưng mà tiểu yêu đứng ở chân núi cũng có dũng khí ngửa mặt lên bầu trời. Xã tứ cầm một thanh sắt gì, kiếm ở trong tay, nghiêm túc nói. Muốn đoạt xá hoặc làm gì, ngươi cứ việc phóng ngựa tới đây. Dù ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Cái tên Sài Dận, gã đương nhiên như sấm ở bên tai. Lúc ra ra vẫn còn, cũng thường say rượu nói khoác, nói nhà mình hậu duệ của Sài Dận, có huyết đại huyết mạch đại tổ. Sùng kính thì sùng kính, ngưỡng vọng thì ngưỡng vọng. Bỗng có một ngày loại tồn tại trong truyền thuyết này xuất hiện, lại vừa xuất hiện đã khống chế thân thể của mình. Cho dù là ai, thì cũng khó có thể ổn thỏa, nhã nhặn, ôn hòa. Từ sợ nên sinh ra oán. Trong thế giới thần hồn, Sài Dận ngửa mặt lên trời cười lớn. Đoạt xá sao? Ngươi học được từ ngữ này từ đâu? Cổ thần của ngươi dạy ngươi sao? Tin là một nhân tộc, tín ngưỡng kẻ đó là cổ thần vĩ đại, thành kính cung phụng, đồng thời còn thân thiết ỷ lại. Việc này Sài Tư vốn đã quyết định giấu trong lòng một đời. Nhưng Sài Dận, Sài Dận đã biết tất cả mọi chuyện. Đúng. Xã tứ dứt khoát nói bằng giọng căm hận. Ta không cha không mẹ, già già chết thảm, không thân thích, không bạn tốt, không hàng xóm tốt. Từ nhỏ đến lớn ăn cơm, mặc quần áo, làm việc cầu sinh đều là một mình. Ngoài cổ thần, còn thực không ai dạy ta. Xài giận đương nhiên nghe được tâm tình của gã, cũng không để ý đến sự vô lễ của gã, càng không nói đạo lý lớn gì hay giải thích gì với gã. Chỉ nói một tiếng. Lão tổ ta trời sinh đa tình, huyết mạch khắp thiên hạ, vốn cũng không quan tâm hậu duệ huyết mạch gì cả. Nhưng nếu chúng ta có một đoạn duyên phận đồng hành này, thì phải tặng ngươi chút gì đó. Hai tay ông ta rỗng tuếch, nhưng đưa ngón tay hái lên bầu trời một lần, đã lấy xuống một tia sáng vạn vẹo. Xã tứ cảm nhận được nguy hiểm từ trên luồng sáng này, nhưng cũng không biết là thứ gì, hơn nữa gã cũng không thể tin được Sài Dận. Ở thời điểm gã còn rất dễ dàng tin tưởng, gã đã đem sự tin cậy lớn nhất cho cổ thần không rõ lai lịch kia. Sài Dận nhặt luồng ánh sáng này, thản nhiên nói. Đây thực sự là ấn ký yêu quái Khuyển Ứng Dương để lại trong thân thể này. Hắn đã chết trước rồi, đáng tiếc. Ngón tay ông ta nhón lấy, tia sáng này đã biến mất không còn tâm tích. Xã tứ đương nhiên là rõ, vì sao Khuyển Ứng Dương lại để lại ấn ký trên người gã, im miệng chưa từng nói. Sài Dận cười cười, cong ngón tay câu lên. Từ chỗ sâu trong biển mây, một con vũ hạc màu đen phóng lên tận trời. Nhưng cùng lúc có bốn sợi xiềng xích cùng bay tới, khóa lại hai chân vào góc cánh của nó. Vị này là tiền bối của ta. Sài Dận khẽ nói. Thiên yêu Hạc Hoa Đình. Hắn coi như đã biết xấu hổ. Lúc âm thanh vừa dứt, bốn sợi xiềng xích đều tự lôi kéo. Vũ hạc màu đen bị xé đứt tại chỗ, bỗng nhiên tán thành khói đen. Trong đoạn thời gian quá khứ ngắn ngủi của thế giới thần tiêu, Hạc Hoa Đình từng chôn thủ đoạn trên người Xã Tứ, nhưng mà cuối cùng không biết tại sao cũng không sử dụng, cho nên được một câu đánh giá biết xấu hổ của Sài Dận. Sài Tứ quả thực không ngờ, dưới tình huống dưới bất chi bất giác, ở trên người mình đã có nhiều tai họa ngầm tồn tại đến như vậy. Gã không khỏi nhìn về phía Sài Dận. Sài Dận lắc đầu. Cổ thần kia của ngươi trái lại là đi thực, không bày ra chiêu gì sao? Xã Tứ nhất thời ngơ ngác. Sài Dận cũng không để ý tới tâm tình của gã, chỉ tự ý nói. Sau khi ta tìm được viên mãn cuối cùng, ta sẽ tặng ngươi tự do hoàn toàn. Nhưng trước lúc rời đi, ta vẫn sẽ để lưu chút gì cho ngươi, tránh cho ngươi oán trách lão tổ. Để lại chút gì đây? Quý cũng không tốt, mang ngọc có tội, tiện cũng không tốt, nhục thanh danh của ta. À, có rồi. Vị đại tổ huyền tộc thanh danh hiền hách này bỗng nhiên lên tiếng cười, tiện tay nâng lên. Hai quyển sách đã rơi vào trước người Xã Tứ. Liền để chúng nó thực xứng với danh đề. Tiếng nói tản mạn như ý. Thân hình đại tổ huyền tộc Xài Giận cũng biến mất trong thế giới thần hồn này. Chỉ có câu nói sau cùng vọng lại ở thế giới này. Đường sau này chính ngươi đi đi. Cho dù thành bại lên xuống cũng không nên oán trách. Trong thế giới trống rỗng này, Xài Á Tứ cầm hai bản bí tịch của gã. Bên ngoài mỗi một cuốn sách viết Thiên Tuyệt Địa Hãm Bí Kiếm Thuật, Bách Kiếp Thiên Nan Vô Địch Kim Thân. Cuộc đối thoại dài dằng dặc trong thế giới thần hồn gần như đã không ảnh hưởng đến thời gian ở bên ngoài. Xài Giận vẫn khống chế thân thể Xài Á Tứ, tay trái cầm Tam Sinh Lan Nhân Hoa, tay phải cầm kiếm sắt gì, vừa mới quát lui Chu Huyền, mệnh lệnh cho Huyền Nam Công. Hết thảy nhân quả đã chấm dứt, Tam Sinh Lan Nhân Hoa cũng đã viên mãn. Con đường bôn ba hơn 3.000 năm này, ông ta cuối cùng cũng có thể đi đến điểm cuối cùng trước Doanh Doãn Niên một bước rồi. Nhưng bước cuối cùng này, ông ta cũng không có lập tức bước ra. Giờ phút này mảnh rừng rậm bị một kiếm của ông ta san bằng kia. Gốc cây đồng loạt đối diện bầu trời, phảng phất một loạt loại tế lễ cổ xưa. Sau khi những thân cây cành lá kia đều bị cắt đi, bố cục toàn bộ rừng cây mới rõ ràng hiện hiện ở trong tầm mắt như vậy. Tất cả gốc cây sắp xếp thành đồ án kỳ dị, là bát quái khảm trong cửu cung. Trên mỗi một gốc cây đều chậm rãi nhô lên bọt khí. Bọt khí này càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng. Ở giữa bóng sáng nhất định, gợn sóng lặp đi lặp lại là bọt nước vận mệnh. Ở tận cùng gốc cây chính là cánh cổng của mật thất thần tiêu bị áp xúc thành vách tường, đóng chặt ở trong ngoài. Phía sau cửa là thế giới thần tiêu rộng lớn, trước cửa cũng vậy. Ấy là cánh cửa thần tiêu vậy. Là trung tâm tuyệt đối của thế giới này, cũng là cửa ra vào một quy tắc thế giới tạo ra. Từ cửa đó đến hồ cạn Bất Lão Tuyền, để lại sau khi chuyển đi, vẫn có một tảng đá lớn khắc chữ, khách tới từ phương xa. Phía sau tảng đá lớn có 6 giao lộ. Lúc này có thể thấy rõ, 6 con đường nhỏ sau khi dò vào trong rừng thì giao thoa lẫn nhau, dây dưa lẫn nhau. Lục đạo vốn là một đạo, tới lui đều không trói buộc, nhân này là quả kia. Lúc đó một đám thiên kiêu yêu tộc trẻ tuổi, mỗi người còn đang dễ dụa trong đó, đấu tranh lẫn nhau, hoàn toàn không biết tất cả đội ngũ đều ở một chỗ, căn bản không nhận ra mình đang sát vai cùng ai, giống như là vận mệnh. Xài Giận chém rừng làm ví von, đương nhiên không chỉ việc khiến cho Chu Huyền nghe được rõ ràng, càng làm cho mình thấy được rõ ràng. Ngay vào lúc hơn 3.000 năm trước, ông ta đã chạy tới điểm tận cùng của thiên yêu. Ông ta vô hạn đến gần siêu thoát, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể thành tựu tồn tại vĩ đại. Ông ta không thiếu gì cả. Thời gian 3.000 năm chỉ đã để bước cuối cùng chín muồi. Ông ta đã từng tới thần tiêu từ sớm. Thế giới này hẳn là sớm đã không còn bí mật đối với ông ta, nhưng lại còn có bí mật tồn tại. Cường giả như ông ta đương nhiên biết được luân hồi chỉ là tư tưởng, chuyển thế đều là vô căn cứ. Nhưng nơi này đã có hình dáng giống như lục đạo Phật truyền. Là ai nắm chắc luân hồi ở đây? Cần điều gì? Keng một tiếng. Ở phương xa, nơi Khương Vọng bị hộ pháp thần tướng giết đến đỡ trái hở phải, bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông. Nhưng ở nơi này như là bến bờ, phảng phất tiếng vọng của lục đạo. Lục đạo mà Phật nói là thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Đương nhiên Phật môn trong yêu giới, nhân đạo này là bị yêu thay thế. Nếu chúng sinh không thể chứng ngộ thành Phật, cũng chỉ có thể luân hồi lặp đi lặp lại ở trong lục đạo này, thân chịu 8 nỗi khổ. Đây chỉ là lời nói của một phía. Người tu hành đạt tới cảnh giới nhất định đều biết, nguyên hải là kết cục của vạn vật thế gian, tử vong là kết cục vĩnh hằng của sinh linh. Cái gọi là lục đạo, cái gọi là luân hồi, giống như thế giới lực cực lạc kia, là hư ảo gần với tư tưởng thần đạo. Càng đừng đề cập đến lục đạo của Phật đạo, còn có nhân đạo, nhân tộc đều là sáng tạo của yêu tộc, thì lục đạo trời sinh chẳng phải là nói bậy nói bạ sao? Làm người tu tập Phật Pháp đến đại thành của yêu giới, đã từng có cường giả yêu tộc chất vấn Hùng Thiền Sư như vậy. Mà câu trả lời của Hùng Thiền Sư là, lục đạo có 3 thiện 3 ác, cùng là phàm phu, nhưng bởi vì hoàn cảnh nghiệp quả thiện ác khác biệt mà có phân chia. Bản thân lục đạo cũng không quan trọng, mà quan trọng chính là luân hồi. Luân hồi không phải thân vào hải, luân hồi không phải thân vào nguyên hải sau đó trở lại, lại sống một đời giống nhau. Quả thực có thế giới cực lạc, người tin tốt cả đời, làm việc thiện giữa giới luật. Sau khi chết có thể vào nơi đây, có thể ở lại cùng Phật, nhưng đây là thế giới thần đạo, rất nhiều giáo phái đều có, không có gì kỳ lạ. Quả thực trong thế giới cực lạc, cũng thực sự tồn tại lục đạo luân hồi, có nhân quả tuần hoàn. Có cái gọi là kiếp trước kiếp này, kiếp sau. Nhưng đây chẳng qua là diễn hóa từ thần đạo, thuộc về đóng cửa tự lại tự giải trí. Thuộc về đóng cửa lại tự giải trí. Ngoài Phật Đà Bồ Tát ra, thế giới cực lạc không có chân nhân, không có chân yêu, bởi vì thế giới kia không có thực. Đủ loại chuyện trong quá khứ thành ta hôm nay, hiện tại gieo nhân gì thì ngày sau tạo thân ấy. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, phản ánh quá khứ, hiện tại và tương lai. Gieo nhân nào kết quả ấy mới là chân ý của luân hồi. Kiếp sau mà Phật môn tu chính là tu tương lai, nắm chắc hiện tại. Quả thực con người gửi gắm vào tương lai hư vô mờ mịt đều là truyền nhầm, là tiểu thừa vậy. Tu hành đến cuối cùng tối đa cũng chỉ như là ngoại loại hình vùng tịnh thổ tương tự thế giới cực lạc, mơ mộng sinh tử. Lục đạo mà Phật truyền chỉ muốn nói cho chúng sinh thế tục, thiện ác có phân chia, thiện ác có quả báo. Mà Vũ Trình gieo xuống rừng lục đạo, tại lối vào của thế giới thần tiêu, ẩn sâu hình dáng luân hồi, đều theo đuổi là gì? Xài giận cùng một kiếm gọt sạch cành lá rậm rạp, hiền hiện diện mạo vốn có của rừng lục đạo. Vừa hay, tiếng chuông vang lên vào lúc này. Chỉ văn chuông vang vọng, không phải đến từ Khương Vọng chủ động, bị một đôi kim qua đại trùy của hộ pháp thần tướng kia áp chế. Tình cảnh quán gian nan vô cùng. Tuy có hộ pháp thần tướng này cũng chỉ có thể phách thần lâm, nhưng mà lúc này Huyền Nam Công đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho thần vương thân. Ông ta chỉ cần duy trì cân bằng của thần thể, không để nó sụp đổ hơn, chờ đợi cơ hội, kêu gọi phong thần đài của Thái Cổ Hoàng Thành hưởng ứng. Những tượng thần bày trận trên yêu pháp đàn trước đó đều có thể phân ra 9 vị đi đối phó tạ ai, đủ thấy tâm lực đã được giải phóng một bộ phận. Giờ phút này xài giận hái xuống tam sinh lan nhân hoa, ông ta cũng thu bộ phận tâm lực này về hộ pháp thần tướng, lấy tầm mắt của thiên yêu đánh cho một thân năng lực của Khương Vọng không cách nào thi triển. Kiếm thuật thần thông giống như là trò trẻ con vui đùa ầm ĩ, đánh cho một Khương Vọng đã giết mấy yêu vương liên tiếp không dung nổi chi văn chuông. Mỗi lần hắn thử vận dụng chi văn chuông đều là sớm bị cắt ngang. Theo Huyền Nam Công không ngừng giải phóng tâm lực, chênh lệch của hai bên càng lúc càng lớn. Cho dù có Bất Lão Ngọc Châu ủng hộ, Khương Vọng cũng không chịu đựng được lâu. Trong quá trình chiến đấu, Huyền Nam Công thậm chí thấy sợi dây nhân quả hành niệm thiền sư dùng để trói buộc chi văn chuông ở trên người Khương Vọng lúc là tự thiêu nghiệp hòa. Chính là sợi dây nhân duyên này, thần không biết quỷ không hay đưa chi văn chuông đến bên cạnh Khương Vọng. Chính Khương Vọng không nhìn thấy, Huyền Ứng Dương là chân yêu cũng không thể phát hiện ra. Lúc đó hành niệm thiền sư giáng lâm thế giới thần tiêu với toàn bộ lực lượng, không giống Huyền Nam Công chỉ mượn tượng thần cách thân ra tay. Dù ông ta có thể lấy sợi dây này cũng không dễ dàng kéo đứt như vậy. Nhưng hành niệm đã chết, ông ta còn sống, chỉ cần thu lại 1/5 tâm lực của thượng thần là ông ta có thể quấn sợi dây nhân duyên này lên cổ Khương Vọng. Lúc này suy tính lớn nhất của ông ta vẫn làm sao để không lãng phí thần vương thân kia. Sau khi Vũ Trinh Đại Tổ cự tuyệt trở về, dù sao cũng là tích lũy bao nhiêu năm của Phong Thần Đại. Sau khi được Nguyên Hy Đại Đế đích thân thiết kế, thần thể chế tạo dành riêng cho vị vô thượng tôn thần, có thể nói là đã đạt tới sự hoàn mỹ của thần đạo. Nếu không phải tự biết mình không có khả năng thành tựu tôn thần, thì ông ta đã có suy nghĩ chiếm dụng thân thể này đi. Một tiếng này chuông vang lên, thực sự rất bất ngờ. Bởi tất cả ứng đối của Khương Vọng, không có một điểm nào có thể nằm ngoài dự đoán của ông ta. Một thân tài hoa chiến đấu gần như là không thua bởi đệ nhất thiên bảng Tân Vương là Kỳ Duy Nghệ. Dù sao đã cố gắng hết sức, nhưng mà bị thiên yêu nhìn chăm chú, lại giống như là một con kiến trằn trọc xê dịch, dùng ra 18 ban võ nghệ. Quả thực đặc sắc, cũng thực sự không có uy hiếp. Duy chỉ có giờ phút này là ngoài ý muốn đầu tiên. Toàn bộ thế giới thần tiêu, ở trong tất cả những người vào cuộc tham dự bí cảnh thần tiêu ngay từ đầu, đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm lục đạo. Ai là tồn tại đầu tiên hiểu được lục đạo vốn là một, biết được đội ngũ thực ra đang đi cùng một chỗ. Không phải Lộc Thất Lang có linh cảm trời sinh, cũng không phải là Chu Lan Nhược lòng dạ rất sâu, mà là Khương Vọng. Ở thế giới trong gương, hắn được một phần ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hắn nhìn chăm chú hành trình của Sài A Tứ, Viên Mộng Cực, Chư Đại Lực, Xà Cô Dư. Từ đó nhìn thấy chân nghĩa của thế giới thần tiêu, cảm nhận được luân hồi và vô hạn khả năng. Khi Sài Dận một kiếm cắt rừng đục đạo, mổ ra bố trí bên trong, khiến nó hiện lên. Ở trên đời vào giờ phút này, không phải Khương Vọng hắn gõ vang chi văn chuông, mà hắn văn chi. Bên trong rừng đục đạo, bị chi văn chuông truy tìm. Văn chi là nghe biết. Khi Hồng Trang Kính cắn nuốt Thận Long, vào lúc Xã Tứ và Miên Bộng Cực đều hoàn toàn không biết gì, hắn đã phát hiện ra sự khác biệt của rừng đục đạo, cũng lặng lẽ để lại một viên ý niệm do niệm trần thuật trình bày và phát huy, thực thi một nước cờ nhàn. Trên thực tế là vì hắn muốn bất cứ một cơ hội nào, có khả năng nào, làm tất cả cố gắng có thể làm. Nhưng nước cờ nhàn này cũng không có tác dụng gì. Một viên ý niệm không đủ mạnh đã sớm bị khu rừng luân hồi này cắn nuốt. Ngược lại, suy nghĩ lúc đó đã có tiếng vọng vào tại thời khắc này. Lúc đó hắn đã thầm hỏi mình hai câu. Liên hệ giữa sáu con đường này là gì? Nguồn sống của vùng đất thần tiêu lại là gì? Khi mới vừa tiến vào thế giới thần tiêu, biết rất ít, hắn cho rằng chỉ khi tìm ra đáp án của hai câu hỏi này, hắn mới có thể tìm được khả năng trở về hiện thế. Sau này nhìn thấy Bất Lão Tuyền, nhìn thấy Thiên Ưu Pháp Đàn, hắn do có suy nghĩ khác, đi thực hiện từng điều, cũng thất bại từng điều. Sau khi lần lượt đáp lên hy vọng, rồi lại bị dập tắt, quay trở lại giờ phút lần nữa, đáp án của hai câu hỏi này, hắn đã tìm ra toàn bộ. Mối liên hệ giữa sáu con đường bên trong rừng lục đạo là lục đạo luân hồi, thiện nhân ác quả. Mà nguồn sống của vùng đất thần tiêu chính là từng bọt nước vận mệnh sinh trưởng ở trên những gốc cây của rừng lục đạo này. Chư Đại Lực từng nhờ sự trợ giúp của Thái Bình Đạo Chủ giết chết một loại tương lai nào đó của mình trong một cái bọt nước nào đó trong đó. Keng. Khương Vọng chưa từng ngừng suy nghĩ tìm kiếm, vậy nên đã nghênh đón linh cảm bộc phát trong thời khắc này, dẫn đến chi văn chuông không ngừng vang vọng. Thế giới thần tiêu. Một thế giới tràn ngập hy vọng và tuyệt vọng. Người có biết có bao nhiêu nguyện vọng thực hiện ở đây? Có bao nhiêu ước mơ tan vỡ ở đây? Khương Vọng đã từng rung vang chi văn chuông vô số lần, muốn kêu gọi con đường cũ của thế giới của Thế Tôn. Nhưng giờ phút này, chi văn chuông vang vọng rừng lục đạo, hắn bỗng đã hiểu ra. Thế Tôn nào có đường cũ chứ? Và lại nơi đâu mà không phải là đường của Thế Tôn? Phật Pháp không dứt, Thế Tôn bất diệt. Nơi tâm mình đến, thì thân mình đến. Khương Vọng hắn không thể đạt đến. Lục đạo Phật truyền dù ở đây, nhưng đây không phải là con đường của hắn. Tuy nói Phật Pháp khôn cùng, nhưng mà trong bể khổ, không có đò ngang của ta. Thế nhưng, nếu nói chân nghĩa của thế giới thần tiêu là vô hạn khả năng, nếu nói trong thế giới này, thành và bại tự có số mệnh đã định trong cõi sâu xa, như vậy sau khi nhiều khả năng vỡ vụn như vậy, thế giới thần tiêu phải nghênh đón thành công đến như nào? Trong đầu Khương Vọng không ngừng lóe lên suy nghĩ, nghĩ đến một loại khả năng cực kỳ kinh khủng. Thân vì bổn phận của nhân tộc, hắn nhất định phải truyền khả năng này về hiện thế. Thế nhưng thân này khốn đốn, không thể dương cánh bay xa, ngay cả cửa của hiện thế hắn đều không sờ đến được, phương hướng về nhà đều không nhìn thấy, thì truyền lại tin tức như thế nào đây? Nên làm thế nào? Thế giới thần tiêu giờ khắc này có một loại biến hóa vi diệu đang phát sinh. Đó là biến hóa căn bản liên quan đến thế giới này sau khi thời không tái tạo lại một lần nữa phát sinh. Sai Giận không rung động mà đứng, bình tĩnh nhìn Rừng Lục Đạo, nghe Chi Văn Chuông, ánh mắt ông ta xa xăm như thế, phảng phất càng nhìn chăm chú vị thế tôn khổ hạnh kia, vị tồn tại sinh ra ở thời cuối của đại thượng cổ, thành đạo tại thời đại trung cổ, tỏa ánh hào quang rực rỡ vĩ đại ở trong chiến đấu liệt sơn trục long. Cho dù là yêu, người, rồng, ma, tất cả truyền pháp đều không bất công chỗ nào. Cảnh giới của y, phong phạm hành động của y lại cao nhường nào. Đây là phong cảnh bao la hùng vĩ trên con đường tu hành. Tuy có phần chia người và yêu cũng làm đáy lòng ông ta mong mỏi. Hiện tại ông ta cầm tam sinh lan nhân hoa mình nuôi thật lâu trong tay, đã tết thông hiểu ba kiếp, nắm chắc khả năng quá khứ, hiện tại và tương lai. Chỉ cần bước ra một bước cuối cùng này, ông ta có thể thành tựu siêu thoát. Cảnh giới như thế tôn, ông ta cũng có thể nhìn trộm. Phong cảnh thế tôn nhìn thấy, ông ta cũng có cơ hội nhìn thấy. Bố cục hơn 3.000 năm, đến nay là lúc thu hoạch. Cuộc tranh đấu cùng với Doanh Doãn Niên, đến nay đã có thể giành được thắng lợi chung cuộc. Nhưng khốn cục hôm nay của yêu tộc, đâu chỉ là một hai người siêu thoát có thể giải được. Vũ Trinh đã từng siêu thoát, vì sao lại tự nâng yêu pháp đàn lên trời? Vũ Trinh rõ ràng có khả năng trở về siêu thoát lần nữa, vì sao cuối cùng lại cự tuyệt nguyên ý? Phong cảnh trên đỉnh cao nhất, ai có thể cự tuyệt được chứ? Không thấy Hồ Thái Tuế kia đều đã liều thành dạng gì, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc khiêu khích uy nghiêm của Thái Cổ Hoàng Thành sao? Thiên hạ không phải là Vũ Trinh, cho nên không yêu nào có thể hiểu quyết định của Vũ Trinh. Cho dù là Huyền Nam Công, Kỷ Tính Không, lại hoặc là vị thiên yêu nào đó trong thành Ma Vân giờ phút này, Nguyên Hy Đại Đế có lẽ là hiểu, nhưng chỉ để lại một tiếng thở dài. Hiện tại, đến phiên Sài Giận. Lục đạo Phật truyền này, Rừng Lục Đạo Vũ Trinh trồng xuống này, Sài Giận đương nhiên là đọc hiểu. Sau khi dùng một kiếm cắt ngang Rừng Lục Đạo này, ông ta đọc hiểu quá nhiều. Ông ta đọc hiểu Vũ Trinh. Rừng Lục Đạo trong thế giới thần tiêu này có lẽ mới là nơi yêu tộc trẻ tuổi kia có khả năng đạt được thu hoạch nhất. Đáng tiếc, 12 yêu tộc trẻ tuổi đến vào trong Rừng Lục Đạo, trải qua khảo nghiệm, kẻ thì chết, người thì bị thương, chỉ còn thừa lại rải rác. Ông ta đang đứng trên đường núi duy nhất, sau khi hai ngọn núi này đều vỡ nát. Đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy Linh Hy Hoa, Ma La Già Na đã sớm bị phá đổ dũng khí kia. Lộc Thất Lang hai chỗ yêu trinh bị cắt một. Đương nhiên ông ta cũng nhìn thấy Xà Cô Dư đang đi về nơi xa xôi, ẩn núp trong nơi hẻo lánh của thế giới và Chư Đại Lực đuổi sát phía sau. Cùng thân này, Xà Á Tứ đã có giác ngộ, nhưng mà còn không biết con đường ở đâu, cũng không biết là có thể đi bao xa. Những kẻ này chính là tương lai của yêu tộc, hoặc có thể nói là một bộ phận tương lai của yêu tộc. Không ai có thể tin được sau này bọn họ có thể đối kháng nhân tộc. So với Khương Vọng đang liều chết chém giết cùng với Huyền Nam Công kia, tất cả bọn họ đều ảm đạm phai mờ. Phải biết rằng Lộc Thất Lang, Linh Hy Hoa, Chu Lan Nhược, Dương Dũ, Thư Già Lam, năm vị thiên kiêu yêu tộc này vào lúc toàn thịnh đều bị Khương Vọng chém giết ba kẻ, đánh trọng thương hai kẻ trong quá trình đuổi giết Khương Vọng. Thế nhưng mặc dù Linh Hy Hoa đã phá đổ dũng khí, lại chưa từng từ bỏ tranh thủ, giống như là một con động vật bò sát hèn mọn nhất nhưng ngoan cường nhất. Cho dù xem thường gã, chán ghét gã thế nào, gã vẫn luôn có thể tìm ra được mảnh đất cho mình sinh tồn. Lộc Thất Lang mặc dù bị cắt yêu trình, nhưng mà cũng không mất đi chút tự tin nào. Cho tới bây giờ gã vẫn luôn biết kẻ mạnh mẽ chính là Lộc Thất Lang gã, mà không phải là thần thông của Lộc Thất Lang gã. Lại đến 1.000 vạn lần, gã dám đối mặt Khương Vọng. Xà Cô Dư mặc dù vô tình lạnh lùng, lại có sức sống cực kỳ tràn đầy, có sự chấp nhất, dù là ai thì cũng không thể với tới đối với việc sống sót. Sống sót là một từ ngữ có sức mạnh nhất, còn sống sót chính là vô hạn khả năng. Chư Đại Lực mặc dù không có quá đặc thù, thế nhưng lý tưởng bùng cháy kia khiến cho gã có được ánh sáng không ai có thể coi nhẹ. Xã Tứ mặc dù trước kia thiên tư thường thường, bây giờ lại có phẩm cách dũng cảm. Tương lai đáng giá hay là không? Có lẽ cũng không cần một đáp án. Sai Giận bỗng nhiên cười một tiếng. Phi Quang ơi Phi Quang, mời ngươi một chén rượu, cho ngươi 3000 năm. Giờ khắc này, đại dương mênh mông của ông ta phóng túng, khiến gương mặt không xuất sắc của Sài A Tứ cũng có ánh sáng rung động lòng người. Ông ta cười lớn vung kiếm sắt gì, như nắm một cây bút lông sói, hóa đầy bụng hào hùng. Kiếm khí tận trời, thành mực đậm, tận tình vẩy lên, viết xuống 4 chữ lớn ở mặt sau bia đá trước rừng đục đạo kia. Quên cả đất trời. Trước rừng đục đạo có bia đá, mặt trước, mặt sau đều có chữ viết. Mặt trước là khách tới từ phương xa, còn mặt sau là quên cả đất trời. Đây là cuộc đối thoại vượt qua thời không của 2 vị đại tổ yêu tộc. Có lẽ trước đây bọn họ chưa bao giờ gặp nhau, và suốt đời cũng không gặp nhau. Thời điểm bọn họ tỏa ra ánh hào quang, không ở cùng một thời đại. Nhưng mà giờ này, ở nơi này, có lẽ đã thành tri âm. Người trí hòa đạo hợp, dùng cách sơn thủy, rồi sẽ gặp. Câu này Vũ Trinh mở đường trước, Sai Giận viết tiếp. Khách tới từ phương xa, quên cả đất trời. Gần như giống một câu nói kinh điển của tiên hiền nho gia của nhân tộc. Câu đầu tiên trong chương mở đầu của Luận Ngữ, cái gọi là học thì phải luyện tập, chẳng phải vui lắm sao? Có bằng hữu tới từ phương xa, chẳng mừng lắm sao? Người chẳng hiểu ta, mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử sao? Câu này được đại nho chú thích là cánh cửa nhập đạo, nền tảng tích đức. Tương tự nơi đây dường nào, là nguồn gốc của đại đạo, vạn quy về một. Trong tiếng cười lớn tận tình kia, Sai Giận bóp chặt tam sinh nhân hoa ở trong tay. Không có chút luyến lưu nào, phong thái phóng khoáng, giống như là tiện tay, ném một lá rách vậy. Từng điểm sáng tan tác tan lạc trong thiên địa. Tiếng cười của ông ta cũng tan hết. Xã Tứ bỗng nhiên tỉnh táo lại, một lần nữa khống chế thân thể này của mình, một lần nữa xách theo kiếm sắt gì, một lần nữa nhìn thấy vạn thần hải, phong thần đài, ngàn vạn tượng thần và đám lộc thất lang. Nhất thời mờ mịt, gã biết chuyện gì xảy ra nhất, cũng không cách nào nói nên lời nhất. Thời gian ở chung cùng với Sai Giận, sao mà ngắn ngủi. Nhưng từ e ngại, oán hận, ngờ vực vô căn cứ, lại đến chấn động, kích động và kính nể gần như là đầu dạp xuống đất hiện tại. Sai Giận từ bỏ siêu thoát dễ như là trở bàn tay, đem thời gian 3000 năm, trù tính 3000 năm này tặng hết cho yêu tộc. Ông ta tự tin bỏ 3000 năm phấn đấu này, ông ta vẫn có thể chứng đạo siêu thoát lần nữa. Ông ta tự tin 3000 năm trả giá này là đáng giá. Tuổi thọ của thiên yêu tận 1 vạn năm, ta lấy một nửa đời đặt cọc. Đây là ý chí bậc nào, khí phách bậc nào chứ? Thế giới thần tiêu không có một thời khắc nào dừng biến hóa cả. Kim qua trì của hộ pháp thần tướng kia vốn đã phong tỏa thời không của Khương Vọng, nhưng một vòng lại một vòng gợn sóng nhân quả đẩy hắn ta ra trong thời gian ngắn ngủi. Gợn sóng lại đâu chỉ ở chỗ Khương Vọng, Huyền Nam Công, đâu chỉ ở Lộc Thất Lang, Linh Hy Hoa. Tất cả người thân ở đời này đều chỉ có thể cảm nhận được lực lượng nhân quả ở nơi đây lúc này. Những gợn sóng nhân quả này không phải là bắt nguồn từ Tri Văn Chuông, mà là bắt nguồn từ rừng đục đạo, trào lên trong quy tắc thế giới, dậy sóng toàn bộ thế giới thần tiêu. Sau khi di hài phi quang tan vỡ, thế giới thần tiêu xây dựng trật tự thời không. Sau khi rừng đục đạo xé ra, thế giới thần tiêu bắt đầu xác lập nhân quả, cấu trúc luân hồi. Thế giới này đang nhảy vọt, tạm sinh lan nhân hoa của Sai Giận tiêu tán vào lúc này. Bốp một tiếng, những bọt nước vận mệnh ở trên gốc cây của rừng lục đạo vỡ vụn một cái tiếp một cái. Vũ Tín một đôi cánh bạc trời xinh xinh đẹp, muốn thừa kế bảo tàng của Vũ Trinh, trở thành tiểu Vũ Trinh, danh xứng với thực. Hùng Tam Tư muốn báo thù tam ác kiếp quân. Chu Tranh thừa nhận mưu đồ nhiều mặt, muốn mọi việc đều thuận lợi, muốn quật khởi chân chính, để một tiếng huynh trưởng kia của Chu Lan Nhược có cảm giác chân tình thực ý. Chu Lan Nhược tay cầm lan nhân nhứa quả, sau khi chú ý rời trận, lấy thân quân cờ làm việc của người đánh cờ, muốn thắng được ván cờ của mình. Dương Dũ mang Chi Văn Chuông vào cuộc, muốn thay đổi Cổ Nan Sơn, giành được hết thảy. Thư Giả Lam toàn tâm toàn ý muốn đoạt Chi Văn Chuông. Lộc Thất Lang muốn đạp thần hải, đoạt thần anh, tự cầu cơ duyên. Linh Hy Hòa muốn trở thành linh tộc chân chính đầu tiên trên thế gian. Viên Bổng Cực muốn an toàn về nhà, làm quý tộc thiên yêu quán ta, có được tài nguyên hưởng không chết. Xà A Tứ tin chuyện ma quỷ của cổ thần vĩ đại, tự cho là yêu mang thiên mệnh, đại đế tương lai. Xà Cô Dư muốn không gây phiền toái, thoát đi nguy hiểm, căn bản không muốn tới thế giới thần tiêu. Chư đại lực xác lập lý tưởng Thái Bình Đạo, nhưng Thái Bình Đạo căn bản không tồn tại. Thậm chí, hành niệm thiền sư tiềm ẩn yêu giới 500 năm, một mình một thuyền qua sông, muốn mang Chi Văn Chuông về nhà. Hạc Hoa Đình ẩn thân trong đoạn ngắn thời gian quá khứ, muốn phục sinh ở tương lai, nối lại thần thoại. Chú ý mưu đoạt Bất Lão Tuyền, còn muốn lấy Hạc Hoa Đình làm đồ cất giữ. Lộc Tây Minh ngấp nghé vạn thần hải, tham lam muốn thần anh, cho rằng bằng nước cờ Khuyển Ứng Dương này có thể thắng hết thầy. Khuyển Ứng Dương muốn động đến chân thực của thế giới thần tiêu, xâm nhập quy tắc của thế giới mới sinh ra này, muốn bước ra một bước lâu dài trên con đường của mình, muốn báo thù thay hậu duệ huyết mạch Khuyển Hy Tái, lại còn nghĩ muốn gì cứ lấy trên người thiên kiêu nhân tộc. Chu Huyền muốn cầm về hết thảy những thứ Chu gia mưu đồ, muốn mang về vết tích của Lan Nhân như quả, còn muốn xài giận đền bù. Hồ Thái Tuế sau khi nhìn thấy con đường siêu thoát, còn muốn xâm chiếm Phong Thần Đài, tăng tốc thành tựu trên đỉnh cao nhất. Thiền Pháp Duyên ở trong ván cờ thần tiêu, trước cầu chiếm hết được hết, sau chỉ cầu đoạt lại Chi Văn Chuông. Kỷ Tĩnh Không ngay từ đầu đã bố cục hai con đường không liên quan về nhau, một đường muốn cướp đoạt Chi Văn Chuông, một đường muốn hái quả của Hồ Thái Tuế. Cuối cùng sau khi dạy pháp cho Ma La Ngạn, Ma La Giả Na lại coi trọng Tam Sinh Lan Nhân Hoa. Đông Hoàng Tạ Ai càng đặc biệt đến vì Tam Sinh Lan Nhân Hoa, không tiếc trả cái giá to lớn, ra tay cách một thế hệ, nhưng hoa nở hoa tàn là vô duyên với nàng ta. Huyền Nam Công muốn hoàn thành di chiếu của Nguyên Hy, thúc đẩy việc sắc phong vô thượng tôn thần, dòm con đường siêu thoát của mình từ bên cạnh. Nguyên Hy Đại Đế muốn phục sinh Vũ Trình. Cho đến thời khắc cuối cùng này, Sai Giận bóp nát Tam Sinh Lan Nhân Hoa mình dưỡng thành, tự tay hủy hoại thành công dễ như trở bàn tay của mình, bóp nát viên bọt nước vận mệnh lớn nhất này. Mặc kệ lai lịch ra sao, mặc kệ là tu vi gì, mặc kệ chuẩn bị bao nhiêu, đủ loại cầu mong trong quá khứ, tất cả đều là công dã tràng, hoa trong hương, trăng trong nước. Bỉ Ngạn vốn có vô hạn khả năng, vô hạn biến hóa. Một bóng dáng thân mặc áo trắng, đầu đội mũ miệng bạch ngọc đi tới từ chỗ sâu trong thời gian. Mà một bóng dáng đầu đội mũ miệng, bá khí mễ nghễ đi đến chỗ sâu trong thời gian. Người trước đương nhiên là Vũ Trinh, trước kia ngồi đàm đạo cùng Nguyên Hy Đại Đế. Người sau thì là Xài Giận, chỉ từng hiền hóa hình tượng trong thức hải của Xài A Tứ. Vũ Trinh hơi cúi đầu, lễ phép nói: đa tạ đạo hữu. Xài Giận đáp lễ lại cũng nói: đa tạ đạo hữu. Vũ Trinh cảm ơn ông ta thành toàn, ông ta cảm ơn Vũ Trinh hy sinh vì yêu tộc. Bọn họ có một lần duy nhất gặp nhau đời này trên dòng sông thời gian. Trước kia chưa bao giờ có, sau này cũng không có nữa. Gặp lại, sau đó đi ngang qua nhau. Mỗi người đi một đường, ai nấy đều hướng về phía trước. Vũ Trình đi lại trên không dòng sông thời gian này, mở ra tay áo, đơn độc đối kháng tất cả. Chư vị mượn ta thành đạo, đạo ta cũng thành. Ầm một tiếng, keng một tiếng, thế giới này thay đổi kịch liệt. Chi Văn Chuông rung loạn như bị điên, sông núi rứt thành khe núi, bình nguyên lật thành sông ngòi. Mưa đột nhiên như mũi tên, gió cuồng như là khóc, lại mặt trời chói chang, lại đất đá như dòng. Tất cả tồn tại ở đời này, cho dù ngươi là thần lâm, là yêu vương hay là chân yêu, tất cả đều chỉ có thể trơ mắt nhìn trận biến hóa này phát sinh. Tất cả khả năng trong thế giới thần tiêu đều diễn biến hết, tất cả manh mối đều bị sốc lên. Giờ phút này thiên ngoại vô tà chân chính, rốt cục không ai có thể can thiệp hết thảy nơi đây. Bất kể nhân tộc, yêu tộc, không có bất kỳ tồn tại nào có thể ngăn cản Vũ Trinh. Đây vốn là một thế giới vô hạn khả năng, thế nhưng trong một ván cờ thần tiêu này, tất cả khả năng không được lập, tất cả mộng đẹp đều vỡ vụn, tất cả bố cục đều thất bại. Và giờ phút này, nhân quả xác lập, luân hồi đúc lại, thế giới nhảy vọt, bản thân quy tắc của thế giới này phải trả lời cho sự công bằng của nó. Tẫn cầu nhất đắc, giai đắc nhất thất. Sau khi nhân thất bại được gia tăng thêm đến cực hạn, phải thành tựu quả thành công. Ván cờ giấu giếm được tất cả tồn tại từ xưa đến nay này, bao gồm vô số thiên kiêu yêu tộc, rất nhiều đại năng yêu tộc sôi nổi hạ cờ vài vạn năm. Ở thế giới này, ngay cả Huyền Nam Công chấp trường phong thần đài cũng không biết nội tình. Đương nhiên, cũng giấu giếm được nhân tộc. Hài cốt phi quang cũng thế. Bất lão tuyền cũng vậy, bao gồm cả thận long, bao gồm hết thầy tích lũy vài vạn năm trong thế giới này, để lộc quân lương, để thế giới vĩ đại này nhảy vọt về bản chất. Cho dù là ai tham dự vào ván cờ thần tiêu, thì cũng đều là đang thành tựu ván cờ thần tiêu. Tất cả kẻ muốn mượn thế giới thần tiêu thành đạo, đều đang thành tựu đạo của Vũ Trinh. Đạo này, không phải để ông ta sau khi siêu thoát có thể đi được càng xa, mà đạo này chính là bản thân thế giới thần tiêu. Trong một ván cờ thần tiêu cuối cùng này, Vũ Trinh hủy hoại mưu đồ của tất cả những người vào cuộc, thậm chí là bao gồm cả việc chính ông ta phục sinh. Đổi vạn lần thất bại kia, được một lần thành công này, thành tựu khả năng có lẽ khó nhất trong thời đại này, bây giờ. Bởi vì một bước này, tồn tại ông ta cần đối kháng là chú tể hiện thế, nhân tộc chấn áp chư thiên vạn giới. Lúc trước ông ta tranh giành địa vị thất bại, đi xa hỗn độn hải là tìm đường cho yêu tộc. Thế nhưng, trong hỗn độn hải cũng không có con đường của yêu tộc. Ngay ở thời đại thượng cổ, đã bị nhân tộc chém sạch khả năng. Sau này ông ta trở lại thế giới thần tiêu, lấy thần siêu thoát kéo dài tuổi thọ cho Nguyên Hy Đại Đế, sau đó lại tự nâng thiên yêu pháp đàn. Đều mong muốn là giờ này khắc này, là ngày hôm nay, là một lô cốt đầu cầu nối liền thiên ngoại, là chìa khóa mở ra vòng vây nhốt yêu tộc vạn vạn năm. Thế giới thần tiêu có tồn tại chỗ mở đối với chư thiên vạn giới đối xử như nhau, mà mở ra chính là khả năng lớn nhất thế giới này tìm cầu. Vạn vạn năm từ nay về sau, thế giới thần tiêu mở ra với yêu giới, mở ra với hiện thế, mở ra với chư thiên vạn giới, yêu tộc từ đó không còn là tù nhân nữa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Một lát nữa thì mọi người vào nghe Ma Tôn nhé. Xin chào Minh Phạm, Hạnh Trần, Giáp Bùi, mấy anh em vào sau nhé. Aron Ba, Trần Cupin, Phước Phan, Trịnh Công Văn, Long Long, Đức Vượng, Tùng Bách, anh Phong lỡ cốc cà phê của em rồi. Là sao nhỉ Tùng Bách nhỉ? Chào Đại Vũ Văn nha, chào Tình Cao, ok. Xin chào anh em.